thiên hạ vô song, chương 302, biểu lộ thái độ rõ ràng, 2, góc truyện audio.com, điều này có chút khác thường, thậm chí Mạnh Hàn nghi ngờ, phòng đấu giá tôn vinh này là do nhà Francis mở ra. Dù sao, phòng đấu giá tôn vinh này chính là do Francis trợ giúp liên lạc. Hắn có nghi ngờ như vậy cũng rất bình thường. Không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần chăm sóc người của ngươi cho tốt, sẽ không có ai đi nói lung tung. Francis ra sức chỉ điểm cho Mạnh Hàn, dường như đang trấn an Mạnh Hàn vậy. Nếu ta đã dám mua, dĩ nhiên đã có biện pháp. Frankie, Mạnh Hàn nghe thấy Francis nói vậy thoáng mỉm cười, lại thể hiện ra một sự tự tin cường đại. Đương nhiên, Francis gật đầu một cái, rốt cuộc nói ra ý định ban đầu của hắn. Lần này ta chờ ngươi, chính là để tất cả mọi người đều nhìn thấy, Francis ta bây giờ đứng cùng một phía với tử tước Antonio. Nếu có người nào đó dám ở sau lưng chơi trò gian lận ta sẽ tiếp đón thay ngươi. Chuyện lần trước xin lỗi ngươi, lần này ta sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm như vậy nữa. Nghe Francis nói như thế, Mạnh Hàn ngược lại có chút kinh ngạc. Vào lúc này, Francis lại đưa ra biểu hiện như vậy thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, điều này đúng là cơ hội tốt, như vậy không phải chính là cơ hội tốt để phục hồi mối quan hệ với Mạnh Hàn hay sao? Sau khi tiễn tử tước Francis đi, Mạnh Hàn đứng tại chỗ suy ngẫm một hồi. Sau khi suy đoán dụng ý của Francis và hầu tước đại nhân phụ thân hắn một hồi lâu, cuối cùng Mạnh Hàn lại lắc đầu một cái, ném tất cả những điều này ra sau gáy, dẫn theo người bên cạnh tiền hô hậu ủng lên xe ngựa. Chỉ có điều thời điểm mọi người lên xe ngựa, bất luận thế nào Khải Văn tiên sinh cũng không theo lên xe. Mạnh Hàn không ép hắn tự mình lên xe ngựa, nhưng mới vừa ngồi vào xe ngựa, hắn liền cảm giác được hai thân thể mềm mại trực tiếp chen chúc tới. Đồng thời, trong tai Mạnh Hàn nghe được hai âm thanh cực kỳ kiều mị. Chủ nhân, xoẹt, ánh đèn sáng choang, trong xe của Mạnh Hàn còn có một ma thuật đang sử dụng ma tinh thạch để soi sáng. Hiện tại sau khi được Demi đưa vào một chút ma lực kích thích nó đã bắt đầu tỏa sáng. Lúc này hai thân thể uyển chuyển đang cuộn mình dưới chân Mạnh Hàn, hai khuôn mặt mềm mại đang kề sát lấy cẳng chân của Mạnh Hàn. Ở tư thế quỳ sát cho dù là từ phía trên nhìn xuống cũng khiến Mạnh Hàn tâm trí sao động. Hai nữ tinh linh vốn bị lụa đen che lại, lúc này đã tháo lụa đen xuống từ lâu. Trên người hai nàng lại là bộ áo lót như có như không đã mặc trên đài đấu giá kia, đang đợi Mạnh Hàn phân phó. Không riêng gì Demi Diana há hốc mồm, ngay cả Zoe lên xe sau cũng trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cũng may xe ngựa của Mạnh Hàn rất lớn, chứa 6 người này cũng không đến nỗi phải chen chúc. Chỉ có điều quang cảnh như vậy, lại thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả Mạnh Hàn thân là tử tước thành chủ đại nhân, lúc này dường như có chút ngây người. Hai nữ nô lệ yểu điệu như vậy, hiện tại đang quỳ gối dưới chân của mình cần mình cứ lấy. Mạnh Hàn lại không phải là người từng trải, sao có thể chịu đựng được mê hoặc như vậy? Không trách được Khải Văn tiên sinh không chịu lên xe ngựa đến. Tình hình trong xe ngựa lúc này có thể bị Mạnh Hàn nhìn thấy, có thể bị Demi và Diana nhìn thấy, đồng thời có thể bị nữ tử Zoe nhìn thấy. Nhưng quyết không thể bị một nam tử khác nhìn thấy, cho dù là Mạnh Hàn vô cùng coi trọng Khải Văn tiên sinh cũng không được. Khải Văn tiên sinh là người tự mình biết mình, căn bản không gia nhập vào đoàn náo nhiệt. Góc truyện audio.com, này, ngồi dậy, trong lúc nhất thời Mạnh Hàn đúng là vẫn không quen tình trạng này. Tuy rằng Demi Diana thậm chí Grace và Eli các nàng đều xem như là nô bộc của mình. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nô bộc mà thôi, khi nhìn thấy Mạnh Hàn nhiều nhất các nàng chỉ quỳ một gối hành lễ. Đương nhiên, mấy nữ nhân này thân mật một chút sẽ cùng Mạnh Hàn có một vài động tác thân mật nhưng không có quá rõ ràng như vậy. Bởi vì cùng Eli lên giường, cho nên rất ngây thơ muốn kết hôn với Eli. Điều này cũng nói rõ cho tới bây giờ, Mạnh Hàn đối với chuyện như thế này, vẫn miễn cưỡng được tính là một chính nhân quân tử. Cho nên, hắn không quen khi nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp dị thường quỳ gối dưới chân mình. Cho dù biết rõ các nàng là thân phận đầy tớ cũng vẫn rất khách khí. Vâng, chủ nhân, tuy rằng hai nữ nô lệ tinh linh không phải là sinh đôi, nhưng khi nói chuyện trả lời lại đồng thanh một cách lạ kỳ, dường như các nàng đã bị dạy dỗ thành như vậy. Cho dù là tùy tiện tiện đáp ứng, cũng quyến rũ tới tận xương tùy, khiến người ta nghe âm thanh của các nàng sẽ có một loại cảm giác kích động không nhịn được muốn cầm thú quá độ với họ. Sau khi đáp ứng, hai nữ nô lệ tinh linh đứng lên. Họ từ tư thế quỳ phục vừa rồi chuyển thành tư thế ngồi. Chỉ có điều khiến Mạnh Hàn và mấy nữ tử kia không thể tưởng tượng được chính là, hai nữ này ngồi xuống, chút quần áo trên người bọn họ căn bản không có cách nào che khuất được thân thể, lại càng thêm ít ỏi, quả thực dường như không có. Hơn nữa tư thế ngồi của hai nữ tử này cũng đã trải qua sự thiết kế của cao nhân, che che giấu giấu thế nhưng là lộ vẻ mê hoặc vô hạn, thêm vào dung nhan kiều mị của hai nữ tử này, so với tư thế quỳ phục vừa rồi lại càng khiến thú huyết của người ta sôi trào. Cho dù bản thân cũng là nữ tử thậm chí cũng đã xem như là một tiểu cao thủ, nhưng Zoe vẫn không có cách nào chịu đựng được trước cảnh tượng như vậy. Nàng đỏ mặt quay đầu về phía trước, không dám nữa nhìn về phía đại nhân của và hai nữ nô lệ đang ở sát bên cạnh. Về phần Demi và Diana, hiện tại các nàng đã phát hiện nguy cơ. Dường như ánh mắt đại nhân đã bị hai nữ nô lệ tinh linh này hấp dẫn. Không thể như vậy được, tuy rằng hai tiểu thị nữ cũng không hề có suy nghĩ giữa nam và nữ, nhưng cho dù là tỷ muội Luisa và Luisa cũng khiến hai người các nàng phải chịu sự uy hiếp. Cuối cùng vẫn khiến Mạnh Hàn thực sự phải an ủi các nàng một phen, cho phép một danh hiệu thiếp thân thị nữ mới trấn an xuống được. Hiện tại vừa nhìn thấy hai nữ nô lệ tinh linh hắn đã có biểu hiện như vậy, các nàng lập tức cảm thấy mình còn chịu sự uy hiếp lớn hơn. Gần như là đồng thời, hai người vọt tới sát bên cạnh Mạnh Hàn, chen chúc đẩy hai nữ nô lệ ra ngoài, chiếm lấy vị trí sát bên cạnh Mạnh Hàn, sau đó cẩn thận xoa bóp. Hành động của Demi và Diana cũng khiến Mạnh Hàn thu hồi lực chú ý từ trên người hai nữ nô lệ tinh linh kia lại. Cũng may lúc này tinh thần lực của Mạnh Hàn vô cùng cường đại. Chỉ sau một hồi, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhớ tới biểu hiện của mình vừa nãy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn chảy khắp cả người. Đáng chết, trong lòng Mạnh Hàn thầm mắng mình dự định dùng hai nữ nô lệ tinh linh này để tiếp tục làm ăn với tinh linh tộc. Nếu như vừa nãy mình không chịu đựng được mê hoặc không cẩn thận đẩy ngã hai nữ tử này, sau này không biết sẽ có kết thúc như thế nào. Cách chương.